Nói xong đờ, Hằng quay bước đi để lại Cê Băng đứng lại đấy một mình với một đống suy nghĩ ngổn ngang. Hết chương.